Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Thanh Ninh Linh Tửu, Thiên Nhất Tông Tông Môn Phường Thị, một chỗ cũng không phải rất dễ làm người khác chú ý vị trí. Một gian không đến 100 mét vuông tiểu điếm cửa hàng, người đến khách hướng, lộ ra thập phần náo nhiệt, không chỉ có đệ tử Thiên Nhất Tông thường xuyên ra vào. Còn có thật nhiều môn phái khác đệ tử hoặc tán tu ra vào. Ninh Hinh đứng ở mục cường, Mục Linh mở quán rượu trước, canh cửa bên trên Thanh Ninh Linh Tửu 4 chữ to, trong nội tâm có chút cảm thán. Thanh Yên Tĩnh là Thanh Mộc Đạo Quân tại Ninh Hinh bái sư thời điểm. Vì nàng lấy đạo hiệu, không nghĩ tới hai người rõ ràng dùng cái này làm tên tiệm mần ni. Nhớ ngày đó nàng lúc rời đi. Cửa hàng chỉ có nho nhỏ một gian, mười mấy cái mét vuông, không nghĩ tới bây giờ khuếch trương rộng đến 3 gian có trên 100 mét vuông rồi. Trong cửa hàng cũng mời nhiều cái tiểu nhị, chứng kiến sinh ý nóng nảy quán rượu, Ninh Hinh an tâm, là nàng đem hai người mang ra mục ra, chứng kiến bọn họ đem quán rượu kinh doanh được tốt như vậy. Trong nội tâm nàng thật sự rất vui mừng. Quán rượu tiểu nhị chứng kiến Ninh Hinh vẫn đứng tại cửa hàng cửa ra vào. Cho rằng nàng là muốn mua linh tửu khách nhân, liền trên mặt dáng tươi cười tiêu sái đến bên người nàng. Tiền bối, ngài khỏe chứ, là tới mua linh tửu đấy sao? Ngoặc kép, ta tùy tiện nhìn Simonser, Ninh Hinh không có mặc lấy đệ tử Thiên Nhất Tông phục. Tiểu nhị đem nàng trở thành là môn phái khác người. Tiền bối là lần đầu tiên đến chúng ta trong này trở lại a. Nhìn chung quanh Ninh Hinh, tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu đến. Chúng ta trong này Thanh Ninh Linh Tửu đây chính là chừng nghe tiếng. Không chỉ có đệ tử Thiên Nhất Tông ưa thích, còn có thật nhiều mặt khác tông môn đệ tử cố ý từ đại lão xa địa phương đến trong này tới mua chúng. Ta Linh Tửu, chừng nghe tiếng, nghe tiểu nhị như vậy. Giới thiệu, Ninh Hinh nhíu mày. Nhà các ngươi linh tửu nổi danh như vậy, ngoặc kép, đương nhiên, ta đây cũng không dám nói dối. Người xem chúng ta trong tiệm người đi, trong cửa hàng linh dược rượu thường xuyên bán đứt hàng, nhất là những cái kia từ địa phương khác tới tu sĩ. Thường thường một mua liền mua thật nhiều, ngoặc kép, sinh ý phải không sai. Ninh Hinh nhẹ gật đầu nói ra, đối với các ngươi lão bản đây, ngoặc kép. Ngài là nói quản sự đi, tiệm chúng ta lão bản, ta đến như vậy chút ít năm, cũng chưa từng thấy qua một lần, nghe quản sự nói, nàng giống như ra ngoài rèn luyện rồi, người nếu muốn tìm quản sự, nên chờ một chút, hắn bây giờ đang ở hậu viện tiếp đãi khách nhân khác đây. Ngoặc kép, quản sự, Mục Cường bọn họ rõ ràng như vậy, đối với tiểu nhị nói, tốt. Ta đã biết, người đi tiếp đãi khách nhân khác đi. Tự chính mình nhìn xung quanh, Ninh Hinh cười đối với tiểu nhị nói ra. Tốt lắm, tiền bối người từ từ xem, có cái gì cần tùy thời bảo ta. Ngoặc kép, nhìn tiểu nhị trên mặt dáng tươi cười ly khai. Trong lòng Ninh Hinh nhẹ gật đầu, phục vụ làm được không sai. Trong tửu phô bán linh tửu chủng loại cũng không phải rất nhiều. Vẫn lúc trước Ninh Hinh dạy Mục Cường. Mục Linh hai người sản xuất vài loại linh quả rượu cùng linh dược rượu. Bất quá nghe vừa rồi vậy tiểu nhị mà nói, giống như linh dược rượu càng được hoan nghênh chút ít. Mục Cường tương lai đặt hàng linh dược rượu một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ đưa đi. Vừa về tới trong cửa hàng, vừa rồi tiếp đãi Ninh Hinh cái vị kia tiểu nhị liền đã chạy tới cười nói với hắn. Quản sự, có vị kim đan chân nhân tìm ngươi. Ta xem nàng hơn phân nửa là lớn hơn thách đặt hàng chúng ta linh dược rượu đây. Bình thường vào điếm cửa hàng tìm quản sự đều là một ít cần thách lớn hơn khách nhân. Cho nên tiểu nhị mới có thể cho rằng như vậy. Làm sao, không có lãnh đạm khách nhân đi. Mục Cường hỏi, không có, nàng nói nàng muốn chính mình nhìn xem. Chính là vị đứng ở tủ rượu bên cạnh khách nhân. Tiểu nhị chỉ vào Ninh Hinh chỗ phương hướng nói ra. Nhìn vậy bôi quen thuộc màu xanh thân ảnh, trong lòng Mục Cường một chút liền kích động lên rồi, bước nhanh đi đến Ninh Hinh bên người. Tiểu thư, người đã trở về, ngoặc kép, Ninh Hinh vừa quay đầu lại, liền thấy được đứng ở trước mắt có chút hơi có vẻ kích động cười ngây ngô lấy Mục Cường. Thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Đúng vậy à, ta đã trở về, ngươi cùng Mục Linh làm rất không tồi. Rượu này cửa hàng bị các ngươi kinh doanh rất khá. Coi như cũng được, cuối cùng không có phụ lòng tiểu thư kỳ vọng. Tiểu thư trong này quá ồn náo. Chúng ta đến hậu viện nói chuyện. Ngoặc kép, trong tiệm tiểu nhị rất ít chứng kiến quản sự cao hứng như thế kích động. Đã liền Thiên Nhất Tông Đan Đỉnh Phong phong chủ đã đến thời điểm. Hắn cũng chỉ là biểu hiện ra đối với cao giai tu sĩ tôn kính. Đều nhao nhao suy đoán nữ tu kia đến cùng là cái gì thân phận. Các ngươi nói vị kia nữ kim đan chân nhân là người nào a? Ngoặc kép, không biết, trông giữ sự tình bộ dạng, thân phận không thấp, ngoặc kép, cũng thế, những năm này tiệm chúng ta tiếp đãi bao nhiêu cao giai tu sĩ. Cũng không gặp quản sự như vậy. Trái lại những cái kia đến điếm tu sĩ đối với quản sự còn thập phần khách khí. Quản sự thân phận cũng không đơn giản. Cái này ngươi không biết đâu. Quản sự là người Mục gia, mà rượu chúng ta cửa hàng lão bản không chỉ có là Thiên Nhất Tông hóa thần tu sĩ Thanh Mộc Đạo Quân. Đồ đệ duy nhất, hơn nữa còn là ngũ đại thế gia Mục gia cậu ấm tiểu thư. Thân phận địa vị cao như thế. Những cái kia vào điếm tu sĩ tự nhiên được nể tình. Ngoặc kép, a, như vậy, a, trách không được không ai dám trở lại tiệm chúng ta cửa hàng quấy rối đây. Bất quá ta cảm thấy nguyên nhân lớn nhất còn là chúng ta trong tiệm linh tửu tốt. Ninh Hinh đi theo Mục Cường đi tới hậu viện chỉnh đốn được thập phần chỉnh tề thoải mái dễ chịu. Những năm này, ngươi cùng Mục Linh còn tốt đó chứ? Ngoặc kép, tốt. Tốt, ta cùng Mục Linh đều phi thường tốt. Những năm này tiểu thư ngươi dạy cho chúng ta sản xuất linh tửu. Thập phần được tu sĩ hoan nghênh, rất nhiều tu sĩ đều mộ danh mà đến mua chúng ta linh tửu. Bây giờ Thanh Ninh linh tửu tại Thổ Nhạc Đại Lục rất nổi danh. Ngoặc kép, nhìn sinh động như thật rượu nói qua cửa hàng Mục Cường. Ninh Hinh cũng thật vui vẻ. Đúng rồi, người Mục Linh đây, ngoặc kép. Nàng đi ra ngoài mua sắm linh quả linh dược rồi. Đợi lát nữa sẽ trở lại. Ngoặc kép, a, những năm này nương ta như thế nào đây? Còn có Mục gia, không có việc gì đi. Ngoặc kép, phu nhân rất tốt, đoạn thời gian trước mới ra quan không lâu. Bây giờ đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Liền là tiểu thư ngươi ra ngoài rèn luyện lâu như vậy không có trở về. Nàng rất nghĩ tới ngươi. Bất quá phu nhân ngẫu nhiên sẽ tới chúng ta trong này đến xem. Còn giúp lấy chúng ta cất rượu đây. Trong Mục phủ những người khác đều rất tốt, Ninh Hinh không vấn đề Mục Dương. Mục Cường cũng không nên nhắc tới hắn. Trong lòng của hắn rõ ràng, tiểu thư trong nội tâm đối với lão gia cố tình kết. Nói ra Mục phủ, Mục Cường nụ cười trên mặt trở nên có chút gượng ép. Nhìn Ninh Hinh, liền là tộc trưởng những năm này càng ngày càng coi trọng Dương Vũ Vi rồi. Thường xuyên tác hợp nàng cùng Ngũ Thiếu Gia, bây giờ trên Mục phủ sau đều nói nàng sẽ trở thành Ngũ Thiếu Gia phu nhân. Ninh ý đây, hắn như thế nào cảm thấy? Ninh Hinh mặt không biểu tình mà hỏi. Ngũ Thiếu Gia đối với Dương Vũ Vi tâm tư, mọi người cũng nhìn ra được. Mục Cường nhìn sắc mặt không đúng Ninh Hinh. Kiên trì nói ra, bất quá Dương Vũ Vi kia giống như đối với Ngũ Thiếu Gia không phải rất nhiệt tình. Ngoặc kép, a, Ninh Hinh cười nhạo một tiếng. Hắn ngược lại là si tình, mặt nóng dán mông lạnh. Ninh Hinh một mực nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao Ninh ý liền vừa ý Dương Vũ Vi nữa nha. Nhưng lại hãm được sâu như vậy. Kỳ thật chỉ cần không gặp đến Dương Vũ Vi sự tình. Ngũ Thiếu Gia vẫn rất tốt, vừa gặp phải cùng Dương Vũ Vi có quan hệ sự tình. Hắn sẽ phạm hồ đồ, ngoặc kép, không cần phải xen vào hắn. Hắn lựa chọn của mình, về sau có hậu quả gì không? Chính hắn thừa nhận, Ninh Hinh giận dữ nói. Vừa nghĩ tới Ninh ý cùng Dương Vũ Vi sự tình, Ninh Hinh nguyên bản hảo tâm tình lập tức đã không có. Vì nói nàng cùng Dương Vũ Vi chung đụng thời gian cũng không dài. Có lẽ vẻn vẹn mấy lần tiếp xúc, nàng cũng có thể nhìn ra, Dương Vũ Vi cũng không phải một an phận thủ thường ngươi. Nàng trong mắt có quá nhiều linh trì rồi. Người như vậy tựa như một di động phiền toái thể. Còn có nàng vậy cân nhắc không theo quy tắc nào tâm tư. Tâm tư đơn thuần ninh ý cùng nàng can thiệp cùng một chỗ. Tại sao có thể là đối thủ của nàng? Đã liền lần trước tại bảo tháp trong nàng muốn giết mình. Ninh ý đều có thể tin tưởng nàng không phải cố ý. Có thể thấy được tay nàng đoạn cao minh. Nhưng đối với chuyện tình cảm, ngoại nhân lại không có phỏng theo nhúng tay. Điều này làm cho Ninh Hinh có chút hữu tâm vô lực. Chỉ có chờ Ninh ý chính mình hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ mong đến lúc đó hắn không sẽ phải chịu thương tổn quá lớn. Hết chương.